Thiên Kim báo thù, Hương Ly. Chương 22:22, vợ chồng đồng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây da, em gái anh cũng chẳng gây chuyện gì đâu. Chỉ là lời nói hơi hỗn. Em dạy dỗ nó chút thôi. Bạch Tuệ Nghi cười nhạt, ném cho Hoắc Thư Liễu ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai. Cô khiêu khích nhìn chằm chằm người phụ nữ đang tức lộn ruột đứng trước mặt mình. Còn tiếp tục ăn nói vớ va vớ vẩn thì đừng trách cô cho Hoắc Thư Liễu ăn cháo đến hết phần đời còn lại. Từ nãy đến giờ, Bạch Tuệ Nghi vô cùng ngứa mắt cô à, còn định tính kêu Dịch Khải Văn dạy dỗ cô à, Hoắc Thư Liễu có vẻ đang ảo tưởng hơi nặng thì phải. Chứng kiến cảnh tượng hai vợ chồng Bạch Tuệ Nghi cùng Dịch Khải Văn người tung kẻ hứng. Hoắc Thư Liễu vò nát đầu, tóc tai rối xù, hậm hực trừng mắt, hai người, đám chuột nhát, khốn kiếp, dám làm vậy với tôi. Lát tôi kêu mẹ xử lý thằng con hoang với con rẻ rách chúng mày. Dường như người phụ nữ chẳng tài nào kiểm soát nổi bản thân. Cô ta liên tiếp buông ra những lời tục tĩu. Hoắc Thư Liễu, xem ra cô không muốn chừa cho bản thân mình con đường sống nhỉ. Khóe môi Bạch Tuệ Nghi dương cao, khoanh hai tay trước ngực, từ từ tiến đến gần đối phương, hừ lạnh một tiếng, cô thử mách xem, nhưng mà tôi nói rồi, liệu mẹ cô làm gì được tôi với Dịch Khải Văn à? Chưa bị đuổi khỏi nhà đã là may mắn lắm rồi. Hoắc Thư Liễu, sai lầm cô phạm phải chính là thách thức Bạch Tuệ Nghi tôi đấy. Ngậm miệng lại trước khi tôi cho cô câm đến hết đời. Toàn thân Bạch Tuệ Nghi được bao quanh bởi luồng sát khí nồng đậm. Ánh mắt sắc bén như thể xuyên xỏ qua con người ta. Nếu giết người được thì Hoắc Thư Liễu đã chết từ lâu rồi. Tiện thể, Bạch Tuệ Nghi vớ được cây kéo trên bàn, giơ lên, đưa tay bóp chặt mặt Hoắc Thư Liễu. Đôi môi cong lên nụ cười nguy hiểm, đưa đầu kim loại sắc bén chạm vào da thịt cô ta. Người phụ nữ toàn thân run rẩy, sống lưng lạnh toát, Hoắc Thư Liễu lắp ba lắp bắp. Mày dám, hai mắt cô ta trừng to như thể sắp sửa ăn tươi nuốt sống đối phương. Tôi thì có gì mà không dám. Bạch Tuệ Nghi ghét bỏ đẩy Hoắc Thư Liễu, làm cô ta lảo đảo bước lùi về đằng sau. Trực tiếp cảnh cáo, biết điều thì mau chóng cút cho khuất mắt bà đây. Đừng để tôi phải ra tay, động tới rắc rối bẩn lắm. Còn bốc mùi nữa, nhân tiện, tôi đã từng nói, đừng để tôi nghe thêm bất kỳ hai chữ con hoang nào phát ra từ cái miệng hôi thối của cô. Hoắc Thư Liễu, bản lĩnh tôi chưa dừng lại ở đó đâu. Cô muốn chết thì cứ thử, chọc điên tôi chẳng phải cách hay ho gì đâu. Từng chữ được nhấn mạnh cực kỳ rõ ràng rành mạch. Dịch Khải Văn thuận thế tiến đến, vòng tay ôm lấy vai Bạch Tuệ Nghi, trừng mắt nhắc nhở. Hoắc Thư Liễu, hình như tôi dung túng cho hai mẹ con cô quá nên càng ngày cô càng lên nước nhỉ. Đừng tưởng bản thân còn là đại tiểu thư cao quý, bị ba cô vứt bỏ, nhục nhã quay về đây sống rồi thì tốt nhất nên ngoan ngoãn biết điều chút. Đừng để kẻ bị cô mắng là con hoang ném mấy người ra ngủ ngoài gầm cầu. Dáng vẻ người đàn ông trở nên cực kỳ đáng sợ, gân xanh chằng chịt khắp trán cùng cánh tay, khuôn mặt xa sầm, đen kịt như đít nồi. Hoắc Thư Liễu tức tối nhưng không dám thốt lên thêm bất kỳ câu nào. Cô ta trừng mắt, hậm hực xoay người rời khỏi. Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Cô ta tự nhủ rằng, phải nhịn, nhất định phải nhịn. Hoắc Thư Liễu sống trong giải sang, ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm qua, giờ mà bị Dịch Khải Văn đuổi ra đường ngủ, cô ta chắc chắn chẳng chịu nổi cảm giác hôi hám, bốc mùi của những kẻ nghèo hèn ngoài kia. Người phụ nữ thề rằng, mối nhục hôm nay bản thân phải chịu đựng nhất định trả hết cho Bạch Tuệ Nghi cùng Dịch Khải Văn gấp trăm ngàn lần. Bạch Tuệ Nghi khoanh tay, cô hừ lạnh, bực bội mở miệng, đúng là xui xẻo thật đấy. Mới sáng ngày ra đã gặp chó cắn càn rồi. Bộ từ nhỏ Hoắc Thư Liễu chả được dạy lễ nghi phép tắc hay gì. Được rồi, phu nhân à, cô bình tĩnh chút dùm tôi cái. Dịch Khải Văn điềm nhiên vỗ vai đối phương, nhắc nhở, cô đừng quan tâm tới Hoắc Thư Liễu làm gì cho mệt người. Cô ta không xứng để nghĩ đến. Mệt bỏ xứ, Hoắc Thư Liễu đó từ nhỏ đã được mẹ mình chiều chuộng nên đâm ra mắc bệnh công chúa. Anh lắc đầu, chán chả buồn nói. Nghĩ tới Hoắc Thư Liễu, anh hiểu rất rõ đứa em gái ấy. Khi về đây, cô ta bị những người xung quanh nhồi nhét những tư tưởng lệch lạc. Bắt đầu gây sự cùng Dịch Khải Văn. Chỉ cần anh thích gì, Hoắc Thư Liễu đều tìm cách cướp đoạt cho bằng được. Thậm chí là khóc lóc bù lu bù loa lên. Ngoại trừ ông nội thì ai cũng đứng về phía con nhỏ đó. Chưa hết, Hoắc Thư Liễu lần nào chạm mặt anh đều bày ra bộ mặt ghét bỏ, khinh bỉ, dùng những lời cay nghiệt, độc địa chửi mắng Dịch Khải Văn. Lâu dần, anh càng ngày càng không muốn bận tâm tới cô ta. Mặc người phụ nữ đó thích làm gì thì tùy. Dịch Khải Văn chẳng có thời gian cãi nhau tay đôi cùng cô ta. Bạch Tuệ Nghi cảm thán. Cơn giận trong lòng cô chưa nguôi. Mà công nhận, Dịch Khải Văn, anh cũng ngộ thật. Hoắc Thư Liễu láo toét đến mức độ này rồi nhưng anh vẫn còn để đứa em gái kia tiếp tục sống trong nhà. Tôi mà là anh thì Hoắc Thư Liễu xong đời từ lâu rồi. Tốt nhất anh nên đuổi cô ta hay ra biện pháp trừng phạt gì cho Hoắc Thư Liễu đi. Càng để yên thì đứa em gái ấy của anh càng lên nước cho mà xem. Cô thầm khinh miệt, gặp cô thì ra đường ngủ từ thuở tám hoánh nào rồi chứ đừng mơ mộng tới việc gì khác. Vớ va vớ vẩn, chẳng có chút phép tắc gì. Để cho Hoắc Thư Liễu ra xã hội có khi cô ta bị người ta đánh cho mấy trận làm cho toàn thân bầm dập từ lâu rồi chứ nói gì tới chuyện nguyên vẹn trở về nhà. Còn gây với Bạch Tuệ Nghi nữa thì e rằng cô sẽ làm như vậy đối với Hoắc Thư Liễu mất. Tôi có sống ở đây đâu. Quan tâm nhiều chi cho đau đầu. Dịch Khải Văn cong môi cười. Chỉ cần mẹ con Hoắc Thư Liễu đừng làm ra chuyện gì quá đáng là được rồi. Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất đó chính là Bạch Tiểu Thư thiếu chút nữa dám cắt lưỡi Hoắc Thư Liễu đấy. Cô cũng gan quá nhỉ. Tôi hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Người đàn ông nửa đùa nửa thật. Khoảnh khắc vừa rồi công nhận dọa anh thót tim. Bạch Tuệ Nghi chơi lớn thật. Tí nữa Dịch Khải Văn tưởng vợ mình thật sự ra tay. Cô nàng bên cạnh đúng là không dễ chọc vào chút nào. Tuy nhiên, điều đó khiến Dịch Khải Văn càng cảm thấy hứng thú với Bạch Tuệ Nghi hơn. Biểu cảm trên khuôn mặt cô nàng bỗng chốc méo mó. Cô lườm nguýt đối phương. Muốn để cho Hoắc Thư Liễu ngoan ngoãn thì phải mạnh tay chút. Để cho cô ta biết đâu là trên đâu là dưới. Nói miệng không thì còn lâu Hoắc Thư Liễu mới để lọt tai. Cô ta còn dám gây gổ với tôi thì tôi đảm bảo để người phụ nữ đó cảm nhận được đau khổ một cách thâm thúy nhất. Đôi mắt Bạch Tuệ Nghi lộ ra tia nguy hiểm. Khiếp, tôi cũng đến sợ cô luôn. Dịch Khải Văn rợn tóc gáy. Hít một hơi thật sâu. Lắc đầu liên tục. Mà điều tôi chẳng tưởng tượng được nhất chính là phu nhân đây có thể đứng ra bảo vệ danh dự cho tôi khi bị Hoắc Thư Liễu miệt thị. Anh hơi bất ngờ. Từ trước đến giờ vẫn luôn là Dịch Khải Văn một mình gắng gượng. Anh nghĩ rằng những người xung quanh đều vô tâm như thế cho tới khi gặp Bạch Tuệ Nghi. Cô nàng đắc chí, đưa tay vỗ ngực. Dịch Khải Văn, dù gì thì hiện tại anh cũng là chồng tôi. Đương nhiên tôi phải hỗ trợ anh hết mình rồi. Chúng ta là quan hệ đối tác cùng nhau có lợi mà. Anh mà gặp mệnh hệ gì tôi cũng chết chắc. Cho nên tôi dù không muốn cũng phải làm. Bạch Tuệ Nghi đưa tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông trước mặt. Nụ cười trên môi ngày càng đậm dần. Đôi mắt đầy sâu xa. Được, thế thì tôi cần cảm ơn phu nhân sâu sắc thôi. Dịch Khải Văn kéo Bạch Tuệ Nghi. Vô ăn sáng, xong tôi đưa cô tới gặp ông nội. Bạch Tuệ Nghi giật nảy mình. Cô nhướng mày khó hiểu. Hàng loạt dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu. Gặp ông nội. Tôi tưởng hôm qua mình gặp hết mọi người rồi chứ. Chưa. Người đàn ông giải thích. Sức khỏe ông nội tôi hiện giờ đang không được tốt. Đang nghỉ ngơi ở nhà sau. Ông muốn gặp cháu dâu lâu rồi. Tôi không muốn ông bệnh tình nặng hơn. Bạch Tuệ Nghi nhăn mặt. Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý. Đằng nào cũng gặp. Thôi thì đi luôn một thể cho tiện. Bạch Tuệ Nghi lười đi đi lại lại lắm. Cô bất giác suy nghĩ. Chẳng biết ông nội Dịch Khải Văn là người ra sao nhỉ? Có giống những thành phần cô gặp tối hôm qua không ta? Tò mò ghê, yên tâm, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Bạch Tuệ Nghi. Dịch Khải Văn khoanh tay, thản nhiên mở miệng, ông tôi chẳng ghê gớm đâu. Hơn nữa còn rất hiền là đằng khác. Ông nhất định thích cô thôi. Đừng căng thẳng quá, cẩn thận nội hiểu lầm tôi bắt nạt cô thì tôi chả biết giải thích ra sao cho phải đâu. Bạch Tuệ Nghi thả lỏng hơn. Cô hỏi, nhưng thăm ông anh có cần quà gì không? Đằng nào cũng chẳng thể đi riêng người như vậy. Gặp người lớn nên mang quà mà. Phong tục cũng nên thực hiện. Tay không cô thấy thất lễ lắm. Mà hiện giờ cả Bạch Tuệ Nghi lẫn Dịch Khải Văn đều chả mang theo gì. Khỏi, cô bớt làm phức tạp mọi chuyện hộ tôi cái. Dịch Khải Văn phẩy tay. Ông chẳng thích đâu, có khi còn nổi giận nữa. Bạch Tuệ Nghi buồn bực thốt lên. Cô tập trung ăn sáng. Xong xuôi mọi chuyện, người con gái lẽo đẽo theo Dịch Khải Văn tới khuôn viên đằng sau nhà họ Dịch. Mà phải công nhận nhà Dịch Khải Văn rộng như lâu đài vậy. Cuối cùng cũng tới nơi. Bạch Tuệ Nghi rón rén cẩn thận bước vào trong. Cách Trương.